Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 128. Hắn là thượng đế, thế giới chú ý, quả nhiên là cao nhân kia. Ngưu bức, a, ta cũng đã sớm nói, thế giới này, ngoại trừ cao nhân kia bên ngoài, ai còn có thể lợi hại như vậy? Nói cách khác, kia kim tự tháp bên trong, thật là khép lạc, nhìn hiện tại tình huống này, cao nhân, hẳn là muốn đi tìm khép tâm sự. Lần trước hắn đi tìm Tần Thủy Hoàng thời điểm, nâng lên công pháp sự tình. Các ngươi đoán xem, lần này hắn tìm khép, sẽ làm ra cái dạng gì bạo tạc tin tức đi ra? Ngẫm lại liền nhiệt huyết sôi trào a. Đế quốc chính là công pháp. Ai Cập bên kia, có phải hay không là cổ lão ma pháp cái gì? Căn bản đoán không được. Ta hiện tại, trong đầu toàn bộ đều là mộng bức. Cái này cao nhân quá đẹp rồi, mà lại thật sự là quá lợi hại. Ta một người nam, mẹ nó, nhìn video này về sau, vậy mà đều cứng rắn. Bán cát, thượng đế, hắn khẳng định là thượng đế. Thiên đạo trang web bên trên, tụ tập đến từ toàn thế giới các nơi đám dân mạng. Đường Diệp Thần lấy thân phận chân thật hiện thân về sau, tất cả đám dân mạng đều sôi trào lên, có thể không chút nào khoa trương. Mặc dù Diệp Thần lộ diện số lần ít đến thương cảm, nhưng là hắn tại toàn thế giới nổi tiếng, đã vượt qua bất cứ người nào, đặc biệt là hắn chú ý độ. Đoán chừng vượt qua Mỹ quốc thủ lĩnh hơn gấp 10 lần. Không chỉ là những cái kia đám dân mạng giờ phút này chấn kinh, các đại quốc gia đồng dạng cũng là như thế, lập tức điều lấy tối cao thanh vệ tinh, mặt khác tìm tới tất cả có thể quay chụp đến hiện trường đồ vật, mặt khác mở ra thiên đạo trang web, đem tất cả tiêu điểm đều khóa chặt tại cái kia người thần bí trên thân. Mỹ quốc, tóc vàng thủ lĩnh, miệng bên trong hô to, cái này cao nhân, đến cùng là qua bên kia làm cái gì đây? Chẳng lẽ, Ai Cập bên kia, thật cũng sẽ xuất hiện cùng loại với đế quốc chúng ta đồng dạng công pháp? Hoặc là thật là như là trên Internet nói tới cái chủng loại kia ma pháp? Đế quốc, số một tiên sinh, nhìn thấy hiện trường về sau, âm thanh thì thào. Lúc nói lời này, trong đầu của hắn, không khỏi lần nữa hiện ra lúc ấy tại Hoa Sơn cái kia trụ sở tạm thời bên trong. Diệp Thần đứng tại trước mắt mình một màn kia, thực lực của hắn, thật là thâm bất khả chắc a. May mắn hắn tồn tại, không có đối đế quốc tạo thành uy hiếp, bằng không mà nói, đế quốc tuyệt đối là có đại phiền toái. Ngoại trừ các đại quốc gia thủ lĩnh nhóm đang chăm chú bên ngoài, trên thực tế lúc này còn có một người đồng dạng càng là đang xem Ai Cập tình huống bên kia. Hàn Quốc, một chỗ trụ sở tạm thời bên trong, Tần Thủy Hoàng một tay cầm hiên viên kiếm, một cái tay khác thì là cầm một bộ smartphone, bên trong ngay tại phát hình Ai Cập tình huống bên kia. Lại là người thần bí kia. Xem ra lúc trước chấm là coi thường hắn thực lực. Tần Thủy Hoàng miệng bên trong âm thanh thì thào, Ai Cập Pharaoh Vương hơn 5.000 năm trước tồn tại, cũng sống lại, sắp đến cái này thời đại mới, càng ngày càng có ý tứ. Nếu như tương lai thật là như là thiên cơ tử nói, chấm nhất định phải càng nhanh phát triển thế lực mới được. Âm âm. Hắn lời này âm thanh vừa dứt, bên ngoài trụ sở đột nhiên truyền đến một trận ầm ầm tiếng nổ. Bệ hạ, đám kia dân đen lại bắt đầu tiến công. Bạch Khởi tay cầm anh hùng kiếm từ bên ngoài vọt vào, lớn tiếng hồi báo. Chấm biết, Tần Thủy Hoàng hai mắt nhíu lại, đã những cái kia bọn tiện dân muốn chết lời nói, vậy liền tác thành cho bọn hắn. Bạch Khởi mông quát, từ giờ trở đi, các người phân biệt mang binh, đế quốc đưa những vũ khí kia, toàn bộ các người đều có thể vận dụng. Mặt khác, khoảng thời gian này, tất cả chiến sĩ đều tu luyện chấm cho các ngươi công pháp, thể năng viễn siêu siêu nhân. Chấm hạn các ngươi trong vòng 7 ngày, triệt để chinh phục Hàn Quốc. Ai nếu không phục, liền giết ai. Vâng, bệ hạ, Bạch Khởi trả lời, âm thanh hạ xuống xong. Hắn trong cặp mắt kia lập tức bắn ra đáng sợ sát khí. Chung quanh thân thể không khí đều lạnh mấy độ. Sau đó, dẫn theo anh hùng kiếm, quay người hướng phía bên ngoài ra ngoài. Ầm ầm, rầm rầm rầm, vẻn vẹn không đến 10 phút. Bên ngoài trụ sở, các loại đáng sợ tiếng nổ liền là điên cuồng vang vọng. Tần Thủy Hoàng cái đám kia bất tử quân đội không chút khách khí đem đế quốc đưa tặng những vũ khí kia, hướng phía Hàn Quốc ba ba Mỹ quốc quân đội bên kia đánh qua. Chiến tranh nồng vụ, trong nháy mắt đem toàn bộ Hàn Quốc cho bao phủ. Ai Cập, khép kim tự tháp bên trong, nơi đó mặt, vách tường toàn bộ vỡ ra. Vô số quấn lấy băng vải tay từ trong đó duỗi ra. Lại qua đại khái sau 1 phút, kia khu vực hạch tâm, ngoại trừ vị trí giữa là trống không bên ngoài, bốn phía toàn bộ đều là lít nha lít nhít xác ướp. Toàn bộ hiện trường hình ảnh đừng đề cập nhiều quỷ dị, đừng đề cập nhiều kinh khủng. Từ giờ trở đi, mảnh đất này để cho ta đến trưởng quản, thẳng đến chúng thần trở về. Nếu là không phục, làm các ngươi quấy rầy đến ta an bình trừng phạt. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Đương những cái kia xác ướp sau khi xuất hiện, khép cầm quyền trưởng, cầm pháp điển, màu đỏ ánh mắt hờ hững nhìn về phía Ai Cập thủ lĩnh. Lúc nói lời này, vô hình khí thế không ngừng từ trên người hắn phát ra, kinh khủng uy áp càng là một khắc không ngừng, phảng phất chỉ cần Ai Cập thủ lĩnh dám nói nửa chữ không, lập tức liền sẽ bị chung quanh đám kia xác ướp nhóm trực tiếp cho xé thành mảnh nhỏ không thể. Xa xa xa, cùng thời khắc đó, cả tòa to lớn khép kim tự tháp ngay tại một chút xíu xa hóa. Từ kim tự tháp bên ngoài đến xem, giống như chính là cái này to lớn kim tự tháp bị kia một đạo chùm sáng màu đỏ cho nướng chín như là nước nóng đồng dạng, chỉnh thể bốc lên hơi nước, không ngừng bị bốc hơi mất. Yên tĩnh, không khí hiện trường tại thời khắc này yên tĩnh tới cực điểm. Đám kia Ai Cập nhà khảo cổ học nhóm căn bản không dám nói lời nào. Về phần quốc gia khác nhà khảo cổ học nhóm, càng là không ai lên tiếng. Mà Ai Cập thủ lĩnh, cho dù khí thế của hắn mạnh hơn, gặp được sự tình lại nhiều, loại thời điểm này cũng là mồ hôi lạnh liên tục, quần áo trên người đều bị ướt đẫm mồ hôi. Đem Pharaoh vương vị trí tặng cho trước mắt vị này, nói đùa cái gì, mình coi như đồng ý. Thế nhưng là, hiện tại là thời đại nào? Ai Cập những dân chúng kia có thể đồng ý? Quốc hội bên kia có thể đồng ý? Nếu như cự tuyệt, khẳng định chết chắc, xoắn suýt, trước nay chưa từng có xoắn suýt. Giờ khắc này, Ai Cập thủ lĩnh ở sâu trong nội tâm càng ngày càng hối hận, sớm biết sẽ có loại tình huống này xuất hiện, hắn làm sao cũng không biết tới đây a. 5000 năm trước đó, mảnh đất này bản thân là thuộc về ta. Hôm nay ta chỉ là cầm lại thuộc về ta hết thảy mà thôi. Liền ngay cả các ngươi cũng chỉ bất quá đều là ta hậu đại. Chẳng lẽ còn nghĩ cò kè mặc cả? Khép tiếp tục mở miệng, chung quanh thân thể màu đen sương mù nhanh chóng lan tràn. Hống hống hống, bên cạnh kia đếm không hết xác ướp, miệng bên trong càng không ngừng phát ra một chút tiếng gào thét trầm thấp. Bất quá, ngay ở chỗ này, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, tử vong càng ngày càng gần thời điểm, Pharaoh vương khép thời gian qua đi 5000 năm lần nữa phục sinh. Đã từng chúng thần bày bản tọa mang cho ngươi mấy câu. Thanh âm này trực tiếp là ở hạch tâm khu vực vang dội, không ngừng quanh quẩn. Một giây sau, Ai Cập thủ lĩnh, còn có đám kia các nhà khoa học, trong mắt đều trừng đi ra. Theo thanh âm kia hạ xuống xong, sàn sạt, chỉ gặp tại khép trước mặt, vô số màu trắng bạc điểm sáng, trống rỗng từ bốn phương tám hướng tụ đến. Những điểm sáng kia hội tụ vào một chỗ lúc, một bóng người đang từ từ xuất hiện. Một màn này cực kỳ chấn động. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.